khó chơi ngư xương, chương 75, gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu cuối cùng vẫn ngủ trên mặt đất, Cận Thủy Lan không lay chuyển được nàng. Nửa đêm Lục Trầm Thu đi vệ sinh xong trở về liền theo thói quen bò lên giường, đánh thức Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan bất đắc dĩ cười, tự mình xoay người ngủ trên mặt đất. Mao Mao bị cô đánh thức, ngẩng đầu nhìn cô, Cận Thủy Lan sờ sờ đầu Mao Mao. Để cho nó tiếp tục ngủ cả phòng yên tĩnh, Cận Thủy Lan quay đầu nhìn Lục Trầm Thu, dưới ánh đèn đầu giường màu vàng nhạt, Lục Trầm Thu nằm nghiêng, mặt vùi vào gối đầu, ngủ rất an ổn liền như vậy tin tưởng cô sao? Trong mắt của Cận Thủy Lan tràn đầy ý cười, cô nghiêng người mặt đối mặt với Lục Trầm Thu, nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Lục Trầm Thu mở mắt nhìn thấy mình ngủ trên giường thì ngẩn ra, sau đó nghĩ đến chuyện ban đêm đi vệ sinh, đoán chừng uống quá nhiều rượu. Nửa đêm liền trực tiếp chui lên giường, nàng vỗ cái đầu đau nhức của mình, nhìn thấy Cận Thủy Lan ngủ trên mặt đất. Mao Mao kề sát cô ngủ cùng một chỗ, Cận Thủy Lan còn chia một nửa chăn cho Mao Mao. Lục Trầm Thu nửa ngồi dựa vào tủ đầu giường, cứ như vậy cúi đầu nghiêm túc nhìn. Mặt mày của Cận Thủy Lan càng thêm rõ ràng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, Cận Thủy Lan chờ mình. Lục Trầm Thu vội vàng đứng dậy, làm bộ mới tỉnh, Cận Thủy Lan nói. Thức rồi sao? Lục Trầm Thu xuống giường. Tối hôm qua sao Cận lão sư không gọi tôi? Cận Thủy Lan quay đầu, thu dọn chăn mền, mỉm cười. Gọi em làm gì? Em thích ngủ chỗ nào thì cứ ngủ. Âm thanh của cô vừa tỉnh có chút lười biếng, tràn đầy sủng nịch. Lục Trầm Thu có chút chống đỡ không nổi, những lời này không biết làm thế nào để trả lời. Nàng đơn giản thu dọn chăn trên giường, nhìn thấy Cận Thủy Lan đang xếp chăn trên mặt đất vào tủ. Tủ ở phía trên, cô duỗi thẳng hai tay, áo ngủ cọ lên trên, lộ ra bụng nhỏ bằng phẳng, tinh tế lại thon thả, dưới ánh mặt trời, chặt chẽ hữu lực, Lục Trầm Thu chỉ liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt. Cận Thủy Lan nói, ra ngoài đi, Lục Trầm Thu đi ra cửa, Hà Kim Mai đã bận rộn trong bếp, nàng đi qua, ngửi thấy mùi cháo nhàn nhạt, Hà Kim Mai quay đầu. Thức rồi sao, mau đi rửa mặt, rồi tới ăn sáng. Thời gian phảng phất như trở lại thời đi học, mẹ nàng sẽ ở buổi sáng cũng nói như vậy. Thức rồi sao, mau đi đánh răng, rồi tới ăn sáng. Nàng lắc đầu, phủi đi ký ức lộn xộn, đi phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra đã thay áo lông cùng quần jean màu đỏ. Cận Thủy Lan theo sau đi vào, Lục Trầm Thu muốn giúp Hà Kim Mai. Hà Kim Mai đã múc cháo để sẵn lên bàn, bà nói với Lục Trầm Thu. Ăn trước đi, dì đi gọi ông ấy. Không lâu sau, Cận Duy từ trong phòng đi ra, hai người một đường nói chuyện suốt, thương lượng đợi lát nữa sẽ đi mua đồ ăn gì. Lục Trầm Thu cúi đầu vừa ăn điểm tâm vừa nghe nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói lọi lại ấm áp. Hà Kim Mai nấu canh cho các nàng xong thì rời khỏi, cũng hẹn Lục Trầm Thu đi xem triển lãm tranh, biết các nàng đi làm vào buổi chiều, cho nên hẹn hai người buổi sáng cùng đi. Lục Trầm Thu không có ý kiến. Cận Thủy Lan vốn nói đưa hai người đi, nhưng cô đột nhiên nhận được thông báo của đoàn làm phim, phim truyền hình đã được duyệt, muốn mở họp, cho nên cô vội vàng đi họp, vì vậy cô đưa xe cho Lục Trầm Thu, bảo nàng lái xe đưa Hà Kim Mai đi xem triển lãm tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này, Lục Trầm Thu cũng rất bận rộn, nàng thu âm xong, phản ứng rất tốt, người đến hẹn nàng ngày càng nhiều, còn có điện thoại của công ty quản lý. Nàng giờ khóc giờ cười, liên tục cự tuyệt nhiều lần đối phương mới bỏ đi ý niệm trong đầu. Bên phía Trường An cũng hỏi nàng sau tháng 3 có kịch mới hay không, có hứng thú nhận kịch ngôn tình hay không. Mặc kệ là kịch truyền thanh theo xu hướng nào, Lục Trầm Thu đều nghiêm túc đối đãi, cũng rất có hứng thú. Nhưng gần đây lời mời quả thật rất nhiều, thời gian của nàng còn chưa lên kế hoạch tốt, không có đáp ứng trước, mà chỉ nói thời gian sắp xếp xong rồi mới trả lời bọn họ. Người phụ trách của Trường An cũng không sốt ruột, để cho nàng suy nghĩ. Buổi sáng cuối tuần, Lục Trầm Thu lái xe đến chỗ Hà Kim Mai, vừa xuống xe liền nghe thấy âm thanh quen thuộc. Thu Thu, Lục Trầm Thu nhìn qua, bên cạnh Hà Kim Mai còn có mấy người, không biết bọn họ đang trò chuyện tới cái gì, sôi nổi thảo luận. Lục Trầm Thu đứng tại chỗ, không lâu sau Hà Kim Mai tới chỗ nàng. Những người vừa rồi đều là hàng xóm của chúng ta. Hà Kim Mai cười giải thích. Cuối năm rồi, liền thích tán gẫu, nhìn ra nhân duyên của Hà Kim Mai rất tốt, cùng tính tình của Cận Thủy Lan một chút cũng không giống nhau. Hà Kim Mai nói. Cũng không biết tính tình của nó giống ai, từ nhỏ đã buồn chán tẻ nhạt, còn nói mình phải có văn nhân ngạo cốt, không thể dễ dàng khom lưng. Cũng quá kiêu ngạo, Lục Trầm Thu nghe vậy mím môi cười, Hà Kim Mai nói. Lúc đó mới trung học, nó thật sự rất phản nghịch, thường xuyên cãi nhau với bạn học ở trường, bắt bè người ta chết được. Mỗi lần dì đi họp phụ huynh, tất cả các bạn học đều cáo trạng. Dì và ba Lan Lan khi đó thật sự cảm thấy tính tình của nó phải làm sao bây giờ, có thể nên người hay không? Không nghĩ tới còn có một mặt như vậy, Lục Trầm Thu nói, con cảm thấy mối quan hệ giữa cô ấy và bạn cùng lớp đại học cũng không tệ lắm. Tuy rằng bởi vì chính mình, hình như cũng ầm ĩ, Hà Kim Mai nói. Cũng chỉ sau khi học trung học, nó mới thu liễm tính tình, có được vài người bạn, bất quá tính tình vẫn tẻ nhạt như cũ. Cái gì cũng không nói, Thu Thu, nếu sau này con cùng nó cãi nhau, con hãy tới tìm dì, dì có biện pháp trị nó. Sau này, cùng cô cãi nhau, Lục Trầm Thu cư nhiên bởi vì những lời này mà có chút mơ màng. Hơn nữa nàng không có phát hiện, chính mình cư nhiên một chút cũng không bài xích những lời này. Hà Kim Mai quay đầu nhìn nàng hỏi, Thu Thu, trước kia con đi học, có phải rất ngoan không? Dạ, Lục Trầm Thu gật đầu. Rất ngoan, Hà Kim Mai nói, vừa nhìn đã biết, mẹ con dạy dỗ con rất tốt. Lục Trầm Thu nghe thấy chữ mẹ ánh mắt chợt lóe, nàng cúi đầu, nghiêm túc lái xe, chỉ là hai tay cầm vô lăng nhịn không được siết chặt, lái xe gần một tiếng đồng hồ, hai người đến thành phố phía Nam. Thành phố phía Nam là một con phố thương mại, Lục Trầm Thu chưa từng tới, nàng đậu xe trong bãi đậu xe, theo Hà Kim Mai tìm triển lãm tranh, Hà Kim Mai nói. Ở tầng 4 của trung tâm thương mại đối diện, Lục Trầm Thu còn chưa tới trung tâm thương mại, đã nhìn thấy biểu ngữ treo tuyên truyền triển lãm. Toàn bộ tầng 4 đều là triển lãm tranh. Hai người đến không tính là sớm cũng không tính là muộn, đã có vài người. Lục Trầm Thu theo Hà Kim Mai kiểm tra vé đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là cung điện của nghệ thuật. Lục Trầm Thu tuy rằng không hiểu nghệ thuật, nhưng từ bước chân đầu tiên đi vào, nàng đã cố ý phóng nhẹ. Bốn phía có không ít người qua lại, thương nhân mặc âu phục thẳng tắp, lãnh đạo thì mặc sườn xám, còn có mấy người trẻ tuổi dáng vẻ học sinh, bọn họ đi ở bên trong, một lát sau có cô gái mặc sườn xám đi tới, Hà Kim Mai nói. Tôi tự mình xem, được, âm thanh cô gái rất ngọt ngào, nói xong khẽ gật đầu với hai người, Lục Trầm Thu và Hà Kim Mai đi vào. Nàng đối với nghệ thuật, nhất là đối với hội họa, kỳ thật không có nghiên cứu. Nhưng Hà Kim Mai rất có hiểu biết, giải thích cho nàng từng chút một, Lục Trầm Thu vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng còn có thể trả lời một hai câu, Hà Kim Mai tò mò. Con cũng biết bức tranh này sao? Con có đọc qua tư liệu? Lục Trầm Thu có chút ngượng ngùng, trước khi tới nàng sợ cái gì cũng không hiểu, cho nên tìm kiếm tư liệu của triển lãm tranh thành phố, nên có biết một ít, Hà Kim Mai mỉm cười nói. Vẫn là Thu Thu có tâm. Dì bảo Lan Lan đi cùng dì, nó nói không bằng ở nhà ngủ. Đây đúng là lời mà Cận Thủy Lan sẽ nói ra. Hà Kim Mai nói, không làm khó người, nó không thích, sau này con đi cùng dì. Lục Trầm Thu gật đầu. Dạ, Hà Kim Mai nói, chúng ta đi vào bên trong xem. Trong cùng còn có một phòng triển lãm tranh, bên trong treo ba bức họa. Bức thứ nhất là bản đồ lá phong màu đỏ rực, giống như muốn thiêu đốt. Chỉ cần liếc mắt một cái đã làm cho nàng chấn động, màu sắc lớn mật lại chói lóa, rất khó rời đi tầm mắt. Hà Kim Mai hỏi, con cảm thấy bức họa này như thế nào? Rất đẹp, Lục Trầm Thu chân thành khen ngợi, đặc biệt mênh mông, rất có khí khái, còn có cảm giác nàng không nói rõ được, rất hấp dẫn người. Hà Kim Mai gật đầu, dì cũng thích bức tranh này xuất phát từ một họa sĩ trẻ tuổi ở nước ngoài, con biết không? Cô ấy là một người khuyết tật, đôi chân của cô ấy. 6. Tuy rằng Hà Kim Mai còn chưa nói hết, nhưng Lục Trầm Thu đã nghe hiểu được, lại nhìn bức tranh này, tâm tình có chút bất đồng, Hà Kim Mai tiếp tục hỏi. Hiện tại con nhìn bức tranh này, cảm giác thế nào? Lục Trầm Thu một mực nói, càng đẹp hơn, rất thu hút người khác, bởi vì thân thể của cô ấy không hoàn mỹ như vậy, lại tích cực hướng về phía trước. Có một cổ dẻo dai cùng kiên trì không ngừng nỗ lực, con cảm thấy so với bức tranh, loại tinh thần này của cô ấy càng có giá trị hơn, cho nên con càng thấy đẹp hơn, đúng không? Hà Kim Mai đứng trước mặt Lục Trầm Thu, lần đầu tiên nói. Thu Thu, con xem, con có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ đẹp của người khác, vì sao không nhìn thấy vẻ đẹp của chính mình? Sắc mặt của Lục Trầm Thu khẽ thay đổi. Hà Kim Mai nói, Lan Lan đã nói với dì một số tình huống trong gia đình con, mỗi người chúng ta sẽ có một vài thứ không thể lựa chọn, gia đình là một trong số đó, chúng ta không thể lựa chọn cha mẹ, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cuộc sống như thế nào. 2. Thu Thu, ưu tú cũng là bởi vì lựa chọn, có người lựa chọn hướng về phía trước, có người lựa chọn sa đọa, lựa chọn cùng năng lực mới là căn bản làm cho một người trở nên ưu tú, không phải bởi vì gia đình rất quan trọng, cha mẹ cũng rất quan trọng, nhưng gia đình hẳn là một loại trải qua, không phải một gông xiềng xích, đừng đem toàn bộ sai lầm của cha mẹ ôm trên người con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu nhìn về phía Hà Kim Mai, bởi vì những lời này của bà mà suy nghĩ rất loạn, vô số suy nghĩ tràn ngập trong đầu nàng, những lời châm chọc trước kia rõ ràng lại mơ hồ xuất hiện. Đừng làm bạn với Lục Trầm Thu, bà cậu ấy thua tiền, trộm tiền của người khác, ai biết cậu ấy có phải là ăn trộm hay không? Bà tôi nói nhà Lục Trầm Thu nợ rất nhiều tiền, các người cùng cậu ấy làm bạn cũng sẽ gặp xui xẻo. Bà cậu ấy còn ở bên ngoài tìm phụ nữ không sạch sẽ, cậu ấy khẳng định cũng không sạch sẽ. Sau khi chuyển nhà, nàng không dám đề cập đến cha của mình nữa. Không ai nói với nàng, đừng đem toàn bộ sai lầm của cha mẹ ôm trên người mình, ngay cả ngày cưới hôm đó mẹ nàng uống say rồi cũng nói. Cơ thể mày chảy dòng máu của tên đó, tao nhìn mày liền cảm thấy ghê tởm. 2. Nàng hấp tấp chạy trốn. Hà Kim Mai nhìn gương mặt trắng bệch của nàng liền kêu lên. Thu Thu, Lục Trầm Thu hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Hà Kim Mai, ánh mắt chờ đợi lại khát vọng, tựa hồ muốn được khẳng định, nàng hỏi. Dì, dì thật sự cảm thấy con rất ưu tú sao? Tất nhiên rồi, Hà Kim Mai cười, hào phóng trả lời nàng. Thu Thu, mặc kệ con có ở bên Lan Lan hay không, dì đều cảm thấy con rất ưu tú. Lục Trầm Thu cùng Hà Kim Mai đối mặt, đôi mắt trầm ổn lại chắc chắn. Áp xuống suy nghĩ hỗn loạn của Lục Trầm Thu, lúc này nàng mới biết được mục đích của Hà Kim Mai hẹn nàng đi xem triển lãm tranh. Không thể phủ nhận, tâm tình của nàng lúc mới đến cùng hiện tại, có sự khác biệt vi diệu. Cận Thủy Lan, Thu Thu, Lục Trầm Thu, còn chưa tới lượt chị lên sân khấu đâu. 1. Cận Thủy Lan, cách chương.